Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đánh cho tới khi các người phục mới thôi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đoạt được khá nhiều đế vương lệnh từ tứ đại tông môn. Tuy nhiên hắn còn chưa dừng lại và muốn đoạt tiếp từ những cái thiên kiêu còn lại. Đầu tiên nhắm tới là Nghiễm Thanh Diệp khi mà tên này lại phát biểu ý kiến đầu tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tô huynh, vào thời khắc này Chí Lăng Thiên bỗng nhiên mở miệng. Quên đi, nhiều thiên kiêu như vậy cho dù Tô huynh mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn không nổi. Tô Hàn nhìn về phía Chí Lăng Thiên, trầm ngâm nói. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cho nên thời điểm vừa rồi động thủ với Thanh Hoàng giáo đã loại bỏ ngươi ra. Mà vô luận là tông môn nào, chỉ cần ngươi mở miệng ta liền không động thủ với bọn hắn. Nhưng đế vương lệnh ta nhất định muốn, ai nói cũng vô dụng. Chí Lăng Thiên nhíu mày sau cùng thầm than một tiếng trầm mặc không nói nữa. Hắn không phải là Lâm Phùng Kiệt, không có bao nhiêu quan hệ với Tô Hàn. Tô Hàn quyết định như thế nào hắn thực sự không thể chi phối. Tịnh thần phái ta cũng không động tới. Tô Hàn ở trong đám người tìm được Phạm Thiên Lăng. Cảm tạ Phạm Huynh lúc trước đã dùng tinh không chiến hạm đem ta đưa tới thần Đông Tinh. Nhân tình này hôm nay xem như trả lại, Tô Hàn nói. Phạm Thiên Lăng khẽ giật mình, lắc đầu cười khổ. Việc nhỏ không quan trọng mà thôi, không cần phải nói tới. Cũng là chuyện ngày đó Phạm Mỗ đã trách lầm Tô Huynh, mong rằng Tô Huynh không trách. Lúc trước Phạm Thiên Lăng coi như Tô Hàn lừa hắn, cho nên dưới cơn nóng giận, liền để đám người Tô Hàn rời đi mà không hề đưa tiễn. Giờ phút này ngẫm lại, Phạm Thiên Lăng thực sự là có chút hối hận. Không sao, tầm mắt của Tô Hàn di chuyển, lướt qua trên người của đám đông. Tịnh thần phái Tô Mỗ không động tới. Thiên Hà Tông, Tô Mỗ cũng không động. Những thế lực tông môn vừa rồi giao ra đế vương lệnh, Tô Mỗ cũng không động tới. Nhưng mà những người khác, trừ phi là xuất ra đế vương lệnh, bằng không mà nói, ai cũng đừng mong muốn ra ngoài. Không giao ra đế vương lệnh thì ai cũng đừng hòng rời đi. Một câu nói kia, loại ý tứ này, bệ nghệ từ thái là địch nhân với toàn bộ thiên hạ. Giống như một quả tạc đạn nặng ký, để cho cái hồ yên lặng ầm ầm nổi lên sóng lớn, giống như là ném cả một con vịt vào trong cái vạc dầu đang sôi. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Hết thảy mọi người đều phải giao ra đế vương lệnh ư? Ta không có nghe nhầm chứ? Hắn xác định không phải đang nói đùa chứ? Cửu Ảnh công tử cùng với cả thiên hạ là địch. Ở trong hạ đẳng tinh vực này tất cả thiên kiêu đỉnh phong đều là địch. Người ngông cuồng như thế, chúng ta vừa rồi đã không cần để ý tới. Nhưng người dám ngăn trở thì cứ chiến một trận là được. Cửu Ảnh công tử tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không phải là hư danh. Tam giáo cửu lưu 72 tông, cho dù là bỏ đi Thiên Hà Tông, Tịnh Thần Phái, thậm chí là Thanh Hoàng giáo, những tông môn này, nhưng ít nhất cũng phải còn hơn 1.500 thiên kiêu. Ngươi cảm thấy lấy lực lượng một người thực sự có thể chống lại bọn ta sao? Thực sự là cuồng vọng vượt qua giới hạn, chiến. Rất nhiều nhóm thiên kiêu lúc này ngẩng đầu rồi đều giận quá mà cười. Nếu như bọn hắn có thể nói là có thể tham gia thiên kiêu tranh bá, thì ở trong hạ đẳng tinh vực này phải có huy danh hiển hách, thực lực bọn hắn như thế nào để cho người ta có thể tùy ý khinh thường. Tô Hàn lấy khẩu khí to lớn thách thức như thế, muốn đem tất cả mọi người chặn ở trước lối ra, quả thực là phách lối đến cực điểm. Tô Bát Lưu, ngươi... Lúc này Mục Thần Linh ngẩng đầu trong cặp mắt rất phức tạp, không biết là ý vị gì. Lúc trước mặc dù đã nghe Tô Hàn nói qua, nhưng giờ khắc này thấy Tô Hàn chân chính làm vậy, Mục Thần Linh vẫn cảm thấy có chút khó tin, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Tô huynh, Phạm Thiên Lăng lúc này cũng đứng dậy khuyên giải. Tô huynh không nên vọng động, tuy rằng ngươi mạnh mẽ, có thể nghiền ép người cùng thế hệ, nhưng nhiều thiên kiêu như thế chính là đỉnh phong của tinh vực hạ đẳng. Từng người đều nắm giữ bí thuật vô cùng mạnh mẽ và thủ đoạn cao minh. Muốn đối địch với toàn bộ bọn họ thực sự là có chút lỗ mãng. Tô huynh, tuyệt đối là không thể. Đồng tử của Chí Lăng Thiên co vào. Đơn giản chính là hài hước. Lâm Kiến lúc này lại cười to. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể hoành hành ở trong tay mọi người hay sao? Ngươi nhìn một chút bốn phía xem, những người này không phải là tu sĩ phổ thông mà ngươi đã từng gặp. Tùy ý chọn ra một người cũng là thiên tài nổi danh trên thiên bảng. Lâm Phùng Kiệt lông mày cau chặt lại, thầm nghĩ là cái thằng Lâm Kiến này thực sự là cho thể diện mà không cần. Chính mình vừa rồi mở miệng để cho Tô Hàn không nhắm vào Thanh Hoàng giáo, Tô Hàn cũng đã đáp ứng. Đã như vậy thì Lâm Kiến kia coi mẹ nó như người câm người điếc, đứng một bên cho tốt là được rồi. Không nghĩ tới ở thời khắc này hắn lại nhảy ra. Lâm Phùng Kiệt thực sự có một loại mong muốn vả choán một cái vào mặt. Quả nhiên, ánh mắt Tô Hàn khẽ chuyển từ trong đám người quét qua, rơi vào trên người Lâm Kiến. Lâm Phùng Kiệt mở miệng để ta không động tới người của Thanh Hoàng giáo, nhưng ngươi vẫn còn sủa loạn ở nơi này, là cảm thấy ta thực sự không dám động tới Thanh Hoàng giáo, hay là cảm thấy ngươi cùng những người này giống nhau, có thể làm gì được ta? Ngữ khí của Lâm Kiến hơi khựng lại nhưng vẫn cắn răng nói, Lâm Mỗ chính là không phục. Tốt, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay trái ra chỉ vào Lâm Kiến, nếu như ngươi không phục, vậy thì Tô Mỗ hôm nay liền để cho ngươi phục, nhưng ngươi tuyệt đối không nên hối hận, bởi vì muốn tốt cho Lâm Phùng Kiệt không dễ dàng mới giúp cho Thanh Hoàng giáo tranh thủ được những đế vương lệnh đó, nhưng tất nhiên sẽ bởi vì cái loại không phục này của ngươi mà toàn bộ đều rơi vào tay Tô Mỗ. Không đợi cho Lâm Kiến mở miệng, ánh mắt Tô Hàn lại lướt qua Huyết Linh Tông, Thánh Nữ Cung và Thần Đạo Giáo. Nếu như các ngươi cũng cảm thấy không phục, giờ phút này liền mở miệng đi. Nghe thấy lời này, Lâm Thất Sát, Hàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi, đám người này vẻ mặt đều khẽ biến ảo, sau cùng không nói gì thêm. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ. Thấy bọn họ không mở miệng, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Bày ra toàn lực để cái nhóm được gọi là thiên kiêu này nhìn một chút, cái gì mới thực sự là thiên tài. Hai đạo khí tức khổng lồ từ trên người của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đồng thời bùng lên, một cái ngũ phẩm thần hải cảnh, một cái tứ phẩm thần hải cảnh. Trong nháy mắt khí tức bày ra, sau lưng Lăng Tiếu thì ba ảnh thôn thiên khổng lồ như một tòa núi cũng chậm rãi hiện lên. Và trong nháy mắt ma ảnh xuất hiện, khí tức của Lăng Tiếu lần nữa tăng vọt, lục phẩm thần hải cảnh, thất phẩm thần hải cảnh. Hắn muốn cho tất cả mọi người đều biết, đường đường là thôn thiên ma thể, không riêng chỉ có tác dụng thôn phệ đơn giản như vậy. Mà khi mà ma ảnh sau lưng Lăng Tiếu nổi lên thì một gương mặt to lớn cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Tiểu Phỉ. Nhưng cái mặt người này tựa hồ chỉ có Tô Hàn mới có thể nhìn thấy, coi như chính bản thân Diệp Tiểu Phỉ cũng không biết. Mặt người phảng phất giống như là thôn thiên ma ảnh vậy, đối với Diệp Tiểu Phỉ có thực ra chỉ khủng bố về mặt tu vi. Trong nháy mắt này, tu vi tứ phẩm thần hải cảnh của Diệp Tiểu Phỉ trực tiếp tăng vọt lên ngũ phẩm, ngay sau đó phẩm cấp lại tăng lên, để Diệp Tiểu Phỉ vọt đi hai phẩm, đạt tới lục phẩm thần hải cảnh. Hai đạo khí tức kinh khủng kia để cho tất cả thiên kiêu ở đây trong lòng hung hăng chấn động. Dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên là không nhìn ra thực lực chính xác của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, nhưng chỉ theo loại khí tức can thuộc kia thì bọn hắn liền biết hai người thời khắc này ít nhất cũng đạt được uy thế của lục phẩm thần hải cảnh. Mà sau lưng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn cũng dung hợp chín đại bản tôn, tu vi võ đạo và thể xác dung hợp lại, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư, ngũ thải chí tôn ảnh cũng xuất hiện sau lưng Tô Hàn, chiến lực đỉnh phong tăng lên 110 lần. 110 lần này không phải vỏn vẹn là 110 lần của tu sĩ phổ thông, mà là chín đại bản tôn của Tô Hàn dung hợp, tu vi võ đạo và tu vi thể xác cũng dung hợp. Đó là dung hợp xong mới nhân lên 110 lần. Oanh một tiếng, khí tức đáng sợ kia trong chớp mắt tạo thành gió lốc, cuốn lên góc áo của Tô Hàn, lấy hắn làm trung tâm quét thẳng ra bốn phương tám hướng. Vô số thiên kiều lúc này ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đều là khiếp sợ và kinh ngạc. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn là một cái tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi, làm sao lại có khí tức mạnh đến như vậy? Còn có hai người kia, ít nhất cũng là lục phẩm thân hải cảnh, đều đầy là cái độ biến thái hay sao? Trong vòng một vạn tuổi mà có thể tu luyện đến lục phẩm thân hải cảnh ư? Cái kia có thể nào? Mặc dù thực sự là như vậy, chúng ta cũng tuyệt đối không khuất phục. Đúng, từ xưa tới nay không biết bao nhiêu lần thiên kiêu tranh bá diễn ra, thời gian trôi qua mấy ngàn vạn năm cũng không có một tông môn nào có thể đem tam giáo cửu lưu 72 tông toàn bộ quét ngang. Nếu như ta hôm nay khuất phục thì có mặt mũi nào đối mặt với tông chủ và đám đệ tử còn lại? Tuyệt không khuất phục. Soạt, trong những tiếng gào này có một đạo đào mang to lớn 5.000 trượng từ trong tay Tô Hàn tản ra. Không khuất phục thì đánh cho tới khi các người phục. Oanh một tiếng, thời điểm âm thanh vang lên, Tô Hàn không chút do dự nâng thần đao cực dạ, khiêu động đao mang hướng đám người hung hăng chạm tới. Nghiễm Mỗ cũng muốn nhìn thử một chút Cửu Ảnh công tử có sức chiến đấu cỡ nào. Ám Dạ thần tử Nghiễm Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng từ trong đám người lao ra. Mặc dù thập đại thần tử, thập đại công tử các loại nhân vật này cũng không phải bài danh theo thực lực, nhưng Nghiễm Thanh Diệp là đệ nhất thần tử thì vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là đệ nhất rồi. Hắn có ngạo khí và cũng có tư cách để ngạo, cho nên giờ phút này lao ra, trên thân hắn toát ra kim quang nồng đậm, hiển nhiên là một loại bí thuật phòng ngự. Mà dưới kim quang này có một cái áo giáp màu tím cấp tốc nổi lên, hạ phẩm minh khí, càng có một cỗ khí tức của tứ phẩm thần hải cảnh từ trên người Nghiễm Thanh Diệp phát tán ra. Tác dụng lên khải giáp minh khí kia khiến cho màu sắc của nó lại thâm sâu một chút. Minh khí à? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, không hổ là đệ nhất thần tử, tu vi tứ phẩm thần hải cảnh, vậy mà có thể điều động minh khí, cũng tính là có chút bản sự. Ít lời vô ích thôi, cứ tới đi. Nghiêm Thanh Diệp quát to nhìn đao mang bổ xuống, bàn tay hắn lật lại, có thêm 10 thanh trường kiếm xuất hiện. Những thanh trường kiếm này đan xen lẫn nhau, luân hồi chuyển động trong tay của Nghiêm Thanh Diệp tốc độ cực nhanh. Mà theo loại chuyển động này càng có các ánh kiếm khuếch tán ra. Trông từ phía xa thì nó tràn đầy cảm giác đánh vào thị giác. Oanh! Trong chớp mắt cả hai va chạm mọi thứ đều chậm lại. Sau một khắc đao mang của Tô Hàn dùng uy thế không cách nào hình dung, đem kiếm của Nghiêm Thanh Diệp đều chém vỡ. Càng đem cả hơn 10 thanh trường kiếm kia chém vỡ 5 cái. Cái gì? Nghiêm Thanh Diệp kinh hãi không thể nào tin được. Tổ mỗ nếu như giải quyết một mình ngươi mà còn chật vật như thế thì làm sao có thể là địch của cả thiên hạ được. Tô Hàn mỉa mai cười một tiếng, đao mang không chút tổn thất theo hư không, lần nữa chém về phía Nghiễm Thanh Diệp đang lui lại. Tốc độ đao mang cực nhanh, Nghiễm Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ nhịp lên mi tâm có một giọt máu tươi nổi lên. Giọt máu tươi này đỏ bừng, nó cũng không phải bản mệnh kim huyết, sau khi xuất hiện thì bụp một tiếng nổ tung, rồi lại cấp tốc bị hắn thôn phệ. Dưới loại thôn phệ này, khí tức của Nghiễm Thanh Diệp chợt lại tăng lên đạt tới ngũ phẩm thần hải cảnh. Để cho tất cả thiên kiêu lừng lẫy ở trong tinh vực hạ đẳng xuất hiện thì cái loại mà thuật pháp có thể tăng lên tu vi trong thời gian ngắn đối với bọn hắn chính là không thiếu. Mộc linh khốn thiên, tu vi tăng lên là chuyện trong chớp mắt. Nghiễm Thanh Diệp lần nữa gào to, có một gốc đại thụ hư ảo nổi lên. Gốc đại thụ này có màu xanh lá cây đậm, trên đó cành lá phát tán ra mộc thuộc tính pháp tắc. Cành lá vô tận kia theo tiếng quát của Nghiễm Thanh Diệp, mỗi một mảnh thanh âm đều rung chuyển hướng Tô Hàn cuốn tới, muốn đem Tô Hàn vây khốn trong cành lá, càng có càng nhiều bộ phận vọt thẳng tới đao mang. Chạm. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, đao mang không hề dừng lại, kỳ thực là nó còn lớn hơn. Xoạt một tiếng, hàng loạt cành cây bị chém đứt, tuy nói là hư ảo nhưng lại chuyển tới thanh âm xoèn xoẹt. Dùng sinh mệnh chi thần ban ơn, dùng tử vong chi thần làm lửa giận, dùng hào quang của Thái Dương chi thần, dùng danh nghĩa của đệ nhất pháp thần. Đúng vào lúc này trong đám người truyền tới một đạo âm thanh. Tô Hàn cúi đầu nhìn lại thì có một tên ma tử đang thi triển ma pháp. Mà thời điểm Tô Hàn nhìn về phía hắn, người này cũng ngẩng đầu đối mặt với Tô Hàn, lộ ra nụ cười lạnh. Tuyên án ngươi, tu vi suy yếu. Tô Hàn thấy rõ người thi triển ma pháp này cũng là đệ tam ma tử, xưng là âm ám ma tử Hạ Nhất Minh. Cũng là ngũ giai đại ma đạo sư, Hạ Nhất Minh so với Hoản Nhan Hồng Liệt thì muốn mạnh hơn không ít. Nhưng cho dù là mạnh hơn thì cũng nhiều lắm tồn tại ở khoảng giữa tam phẩm và tứ phẩm thần hải cảnh mà thôi, tương đương với một tên ngũ giai đại ma đạo sư trung kỳ. Có vô số ma pháp nguyên tố mãnh liệt tràn tới muốn buông xuống trên người Tô Hàn, nhưng toàn thân Tô Hàn chấn động, cực đạo thần thiên đã bị đánh cho sơ xác lại hiện ra, đem những nguyên tố ma pháp kia đều ngăn cản ở bên ngoài. Một cái ngũ giai đại ma đạo sư không quan trọng mà thôi, cũng muốn làm suy yếu tu vi của Tô Mỗ sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, trước khi thi triển ma pháp, tốt nhất phải xem thực lực của chính người. Tô Mỗ, ngay cả ngũ phẩm thần hải cảnh cũng có thể một đao chém chết. Liền ngươi, một cái ma tử nhiều nhất chỉ có thể so với tứ phẩm thần hải cảnh sao? Mắt thấy những nguyên tố ma pháp kia đều bị ngăn ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập vào cơ thể Tô Hàn, sắc mặt của Hạ Nhất Minh không khỏi trở nên khó coi. Như lời Tô Hàn nói, lực công kích của ma pháp sư tuy rằng rất mạnh nhưng cũng phải nhìn chênh lệch của đối phương và mình. Cái loại khoảng cách này nếu như là nhỏ có thể bù đắp được, nhưng nếu như là lớn thì làm sao có thể bù đắp nổi. Trừ phi hắn giờ phút này có thể đạt tới lục phẩm đại ma đạo sư, nhưng đáng tiếc là hắn không thể. Người công kích xong thì cũng thử một chút công kích của Lăng Mỗ. Âm thanh nhàn nhạt từ hư không chuyển đến. Một thân ảnh hư ảo giữa trời giống như muốn càn quét hư không hạ xuống đỉnh đầu của Hạ Nhất Minh. Đây chính là bàn tay của Thôn Thiên Ma Ảnh. Bảo hộ Hạ Nhất Minh. Thần tử Lục Ất. Hàn Minh thần tử Lục Ất mở miệng. Hàn Minh thần tử, thập đại thần tử, bài danh đệ tứ, tu vi là nhị phẩm thần hải cảnh. Hắn rõ nhất là ma pháp sư kiêng kỵ nhất bị cận thân chiến đấu, mà ma pháp sư thi triển ma pháp cũng cần có thời gian, cho nên nhìn thấy Lăng Tiếu công kích liền lập tức mở miệng sư một tiếng. Trọn vẹn hơn 100 thiên kiêu đi tới bốn phía của Hạ Nhất Minh đều là tu sĩ võ đạo. Bọn hắn đồng thời ra tay không lưu lịch chút nào. Giờ khắc này bọn hắn đã không còn kiêu ngạo khinh thường gì nữa, bởi vì bọn hắn không dám. Khí tức của Lăng Tiếu ép cho bọn hắn không thở nổi, chỉ sai lầm một chút sẽ để bản thân trọng thương. Các người cho là có thể đỡ nổi ta sao? Lăng Tiếu hét lớn. Ta muốn đánh ai? Chỉ bằng vào các ngươi căn bản là vô dụng ngăn cản. Oanh một tiếng, bàn tay to kia đập xuống đánh vào rất nhiều công kích của các thiên kiêu phát ra. Thời điểm hai bên tiếp xúc, tất cả mọi người thấy rõ, bàn tay của Thôn Thiên Ma Ảnh hoàn toàn dùng lực lượng bẻ gãy nghiền nát, đem hết thảy công kích đều chấn cho sụp đổ. Hốc, công kích sụp đổ, uy áp hoành ép tới, hàng loạt thân ảnh trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt bắn ra máu tươi. Từ bên trên nhìn lại thì những người này dùng tư thế hình tròn tản ra bốn phía, mà Hạ Nhất Minh vẫn luôn được bảo hộ càng phun máu, đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Hắn cũng không có bay ngược ra, cũng không có lui lại, bởi vì bàn tay khổng lồ kia đã triệt để phong cấm, khóa chặt hết thảy khí cơ của hắn, để cho hắn đứng chết chân ở đó, căn bản không có khả năng lui lại. Người dám động đến ta? Hạ Nhất Minh cật lực ngẩng đầu, hai mắt trợn lên giận dữ, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiếu. Oanh! Dưới ngữ khí uy hiếp kia của Lăng Tiếu, của Hạ Nhất Minh, bàn tay lớn của Lăng Tiếu từ trên người hắn hung hăng đè lên, bụi đất thao thiên bị nhấc lên như phong bạo khuếch tán ra bốn phía. Một cái ấn lớn trọn vẹn to cả ngàn trượng từ bên chân mặt đất tạo thành một cái đóng dấu. Nhìn một màn này, cho dù địa phương khác vẫn còn đại chiến, nhưng cũng có rất nhiều người phải trợn mắt há hốc mồm. Hạ Nhất Minh chết rồi ư? Dám giết người trong thiên kiêu tranh bá ư? Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Âm thanh cười trên nỗi đau của người khác liên tục truyền ra. Rất nhiều người đều coi là Hạ Nhật Bình đã chết và chết dưới bàn tay của Lăng Tiếu. Bởi vì vô luận là uy thế của bàn tay hay là khí tức vẫn còn bàng bạc chưa tan, bọn họ đều có cảm giác là bồi hồi dưới nguy cơ sinh tử. Cho dù là Tô Hàn cũng khẽ cau mày, thầm nghĩ Lăng Tiếu sẽ không thực sự làm vậy chứ. Sau một khắc thì tiếng cười của đám thiên kiêu này hơi ngừng lại. Chỉ thấy bàn tay to nâng lên, ở trong trường ấn to lớn kia đang có một bóng người co quắp ở đó. Hai tay ôm đầu run lẩy bẩy. Cái này là cái gọi là thiên kiêu đó sao? Theo tiếng hừ lạnh thì có một câu trong miệng Lăng Tiếu chuyển ra. Cái gọi là tu sĩ là nghịch thiên mà đi. Ở tại thời khắc sắp tử vong, lại chỉ dám há miệng uy hiếp, căn bản không có chiến lực để mà đối kháng. Thì ngay cả phần lòng tin đã không có rồi. Lăng Tiếu hét lớn. Liền cái này cũng có thể được gọi là thiên kiêu sao? Vô số người yên lặng nhìn thân ảnh chật vật đến cực điểm kia mà ánh mắt phức tạp. Hạ Nhất Minh từ trên mặt đất đứng lên, phát hiện mình không có chết. Trong chớp mắt này hắn cũng không có bao nhiêu hưng phấn, bởi vì hắn đã nghe được sự trào phúng của Lăng Tiếu. Người đáng chết là một trong thập đại ma tử. Hạ Nhất Minh khi nào thì phải chịu qua loại vũ nhục này? Từng đạo ánh mắt kia giống như muôn vàn cây ngân châm đâm vào trên người hắn. Không đau, nhưng nó cực kỳ dày vò. Hai con ngươi đỏ hồng trong miệng lẩm bẩm như muốn thi triển ma pháp. Nhưng hắn chợt phát hiện hết thảy tu vi ma pháp đều bị phong tỏa. Giao đế vương lệnh ra. Lăng Tiếu nhìn Hạ Nhất Minh thản nhiên nói, bằng không thì ngươi sẽ trở thành người thứ nhất bị phế sạch tu vi. Không thể. Hạ Nhất Minh tính là phản xạ theo điều kiện muốn hô lên ba chữ không có khả năng, nhưng Lăng Tiếu lại mở miệng cắt ngang hắn. Chớ có nói là không có khả năng, bởi vì ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ta biết là ngươi có bối cảnh mạnh mẽ, hơn nữa còn là người của tứ đại đạo viện, pháp thần ma viện. Nhưng ngươi cũng phải biết, nơi này là thi đấu của thiên kiêu tranh bá, mà trong thi đấu của thiên kiêu tranh bá, tới mức độ lớn nhất có thể phá bỏ tu vi của đối phương, hủy diệt thể xác của đối phương mà không gặp bất kỳ truy cứu nào. Ta tin tưởng rằng Tam Pháo Cửu Lưu 72 tông, những thế lực này đều là dạng đã nói là làm. Ta cũng tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ không thay đổi quy củ đó. Mà ngươi, ánh mắt Lăng Tiếu như kim châm nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh, có khả năng thử một chút xem ta có dám hay không? Mới lời này phát ra để cho Hạ Nhất Minh triệt để tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là thiên kiêu có thiên tư, cho nên tự hiểu lấy mình. Bằng không mà nói thì cũng không có khả năng đi tới loại trình độ như bây giờ. Trong giọng nói của Lăng Tiếu hắn nghe ra được, Lăng Tiếu dám nói thì nhất định dám làm. Giống như Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu kia. Huống hồ Lăng Tiếu nói một chút cũng không sai. Đây là quy củ thi đấu của thiên kiêu tranh bá, bất luận tông môn gì cũng không thể xen vào. Cho dù ngày sau, chính mình thực sự tìm được cái cớ và lý do khác, đi tìm Lăng Tiếu gây phiền phức, thế nhưng Tiên Vương Tông nhất định cũng sẽ xuất hiện đem Lăng Tiếu bảo vệ. Hạ Nhất Minh cũng không cho rằng là mình có thể để tông môn sau lưng liều mạng đi đại chiến với Tiên Vương Tông, cũng phải đem Lăng Tiếu đánh chết. Nếu như đánh chết không được Lăng Tiếu, dùng thiên tư của hắn, ngày sau tất sẽ trở thành cường giả tuyệt thế chấn thủ một phương. Đến lúc đó hắn lại muốn giết mình thì ai cũng không ngăn được. Hết thảy nghĩ này đều trôi qua trong chớp mắt. Sau đó Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, trong đầu lóe lên ngàn vạn suy nghĩ, nhưng cuối cùng phát hiện không có một cái nào hữu ích với mình. Cho nên hắn hít sâu một hơi đem lửa giận trong lòng đè xuống, cũng đem đế vương lệnh lấy ra. Hạ Nhất Minh, không thể à? Lục Ất biến sắc mở miệng. Một khi Hạ Nhất Minh thực sự đem đế vương lệnh lấy ra, vậy thì những thiên kiêu khác trong tông môn khẳng định cũng sẽ đều lấy ra. Mà nếu đế vương lệnh đều lấy ra, vậy thì tông môn này nhất định cũng rời khỏi vòng chiến. Đến lúc đó người bên phe mình lại ít đi một chút. Cứ tiếp tục như thế thì không người nào có thể chống đỡ được bọn Tô Hàn. Người có thể giữ được ta sao? Hạ Nhất Minh nhìn về phía Lục Ất, cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nếu người có thể bảo hộ được ta, hoặc là nói trong các ngươi bất cứ người nào có thể giữ được ta, vậy thì đế vương lệnh này ta không giao cho hắn. Nhưng các ngươi, nếu như không gánh nổi ta, chẳng lẽ Hạ Nhất Minh ta còn phải vì các ngươi trong liên minh ngắn ngủi mà bỏ ra tu vi của mình sao? Ngữ khí của Lục Ất hơi ngừng lại, trầm mặc xuống. Giữ được Hạ Nhất Minh, hắn giữ nổi sao? Vừa rồi hơn trăm thiên kiêu đồng thời ra tay nhưng vẫn bị Lăng Tiếu nghiền ép, phun máu bắn ngược ra. Dùng loại chiến lực này của Lăng Tiếu thì ai có thể đỡ nổi? Có lẽ là cùng nhau ra tay thì thực sự có khả năng, nhưng mà còn Tô Bát Lưu và Diệp Tiểu Phỉ thì phải làm sao? Mà dùng tốc độ kinh khủng của Lăng Tiếu, nếu nhắn chỉ nhắm vào Hạ Nhất Minh thì ai có thể cản nổi? Nhiều cường giả như vậy đều đang nhìn, đừng nói là Lục Ất, mà xem như bất kỳ người nào cũng không dám khẳng định có thể giữ được Hạ Nhất Minh, đó nhất định chỉ là thánh mõm, khoác lác mà thôi. Nói Hạ Nhất Minh tự tư tự lợi cũng tốt, mà nói hắn e ngại cũng được. Tóm lại là loại thời điểm này mỗi người đều phải suy nghĩ vì mình. Tư chất bọn hắn tuy rằng mạnh, thế nhưng có thể có được loại tu vi này cũng phải hao tổn vô số tâm huyết về thời gian. Nếu như bị phế bỏ, vậy thì đơn giản là còn khó chịu hơn so với giết bọn hắn. Hử. Thấy không có người nào mở miệng, Hạ Nhất Minh hử lạnh một tiếng không do dự nữa. Lúc này đem đế vương lệnh hướng Lăng Tiếu ném tới. Cái miệng Lăng Tiếu tét ra nhìn rất vui. Không riêng gì Hạ Nhất Minh, hắn đại biểu chính là Chiến Thiên Tông, một trong 72 tông. Mắt thấy Hạ Lăng Tiếu đều đem đế vương lệnh đưa ra, thiên kiêu khác của Chiến Thiên Tông cũng không thể kiên trì, thở dài một tiếng rồi giao đế vương lệnh cho Lăng Tiếu, thối lui khỏi vòng chiến. Bất quá, có một chút bọn hắn cảm thấy cực kỳ may mắn, ít nhất là người có được đế vương lệnh. Một cái thì không cần giao ra, bọn hắn chỉ cần giao số dư ra là được, ít nhất còn có thể có được tư cách tiến vào giai đoạn thứ ba. Đó là tạo hóa đi tiên kiều, bọn hắn vẫn có thể tham gia được. Cái này cũng chính là một trong nguyên nhân khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện giao ra đế vương lệnh. Không cần phải để ý tới bọn hắn. Nghiêm Thanh Diệp thấy đã vô phương ngăn cản, hử lạnh nói. Chờ ta ra tay, đồng dạng có thể đem bọn hắn giải quyết. Cho dù thực sự không giải quyết được, một khi lối đi mở ra, chúng ta chỉ cần lao ra là được. Ta không tin, hắn đều có thể đem chúng ta ngăn lại ở chỗ này. Nghe được những lời này, người khác liền có lòng tin ngay. Nghiêm Thanh Diệp nói không sai, lối ra đã sắp mở ra rồi. Đến cùng là lúc đó mọi người cùng nhau xông ra, ba người Tô Bát Lưu xem như có thể ngăn cản được 10 người, 20 người, thậm chí 100, 200, nhưng hắn có thể đem mọi người cản lại được hết sau, nói mờ giữa ban ngày. Người nói hơi nhiều, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, trong âm thanh nổ vang hắn bước chân ra, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư. 8 lần tốc độ tăng phúc để Tô Hàn trong chớp mắt liền tới trước mặt Nghiễm Thanh Diệp. Tên kia tựa hồ sớm đoán được, vẻ mặt không đổi, nhưng cực kỳ kiêng kỵ. Bàn tay vũ động tạm thời tăng tu vi lực lượng lên ngũ phẩm thần hải cảnh. Không ngừng đối oanh với Tô Hàn và cũng không ngừng bị Tô Hàn đánh lui. Ai cũng biết là dưới một chọi một thì mọi người ở đây không ai có thể áp chế Cửu Ảnh công tử. Đừng nói là Cửu Ảnh công tử, ngay cả Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ bọn hắn cũng không cách nào áp chế. Sắc mặt của Nghiễm Thanh Diệp trắng bệch, trong cổ họng có một ngụm máu tươi xuất hiện nhưng bị hắn kiệt lực nuốt xuống, cốt khí vẫn cần phải có. Mà tại thời điểm mà Tô Hàn oanh kích Nghiễm Thanh Diệp, bốn phía cũng có vô số công kích hạ xuống, thần tử, tiên tử, ma tử, công tử, các kiểu con là điều. Giờ khắc này tất cả đều phân tán ra để công kích ba người bọn họ. Trên đỉnh đầu Tô Hàn có cực đạo thần thiên, Lăng Tiếu bên kia thì dựa theo tốc độ quỷ dị khó lường, không người nào có thể công kích tới. Chỉ có Diệp Tiểu Phỉ là thỉnh thoảng bị những công kích này nhiễu loạn. Thế nhưng nàng đã tăng lên tu vi lục phẩm thần hải cảnh, những công kích này muốn làm nàng bị thương thì đó là đang nằm mơ. Vào thời khắc này hư không nổ vang một trận, cửa hang đen kịt bỗng nhiên xuất hiện một vết sáng rực rỡ, và vết sáng này càng lúc càng lớn, cuối cùng nó tạo thành một cái thông đạo, lối đi đã triệt để mở ra. Lối ra mở rồi, ha ha, còn muốn đem đế vương lệnh của chúng ta đoạt xuống sau, đơn giản là hài hước. Tiêu Ảnh công tử cũng không gì hơn cái này. Tới đây, chúng ta muốn đi, người có thể ngăn cản toàn bộ hay sao? Siêu một tiếng, ở trong một mảng lớn những âm thanh mỉa mai, lần lượt từng đạo bóng người hướng về phía lối ra mà bắn đi. Bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của ba người Tô Hàn. Giờ phút này cùng nhau ra tay, vẫn còn có một ngụm thời gian để thở gấp. Nhưng nếu kéo dài thêm, Nếu như Lăng Tiếu đánh bại Hạ Nhất Minh giống như vậy, rồi xử lý từng cái, vậy thì bọn hắn thực sự không có hy vọng. Mà bọn hắn cũng đều biết, cho dù chính mình trao phúng thế nào, nhưng ba người cựu ảnh công tử có thể làm đến một bước này đã rất mạnh rồi. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, ngoại trừ cựu ảnh công tử ra, ai có thể làm được như thế? Ta đã nói qua, không thể cho các người đi, thì ai cũng đừng hỏng đi được. Tô Hàn trong lúc hử lạnh, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư bày ra, lấp lóe, bỏ việc oanh kích Nghiễm Thanh Diệp và đi tới phía trước cửa hang. À, mắt thấy Tô Hàn ngăn cản những người phóng tới kia, vẻ mặt lần nữa âm trầm xuống. Bất quá bọn hắn không có dừng lại, lối đi ra to lớn như thế, bọn họ không cho rằng một mình Tô Hàn có thể đem hơn ngàn người đều cản lại. Cấm chú phong không, cấm chú khốn long, cấm chú hư ảo, cấm chú trảm tinh. Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng Tô Hàn không có khả năng ngăn cản bọn họ, thì Tô Hàn lại bốn lần phất tay. Âm thanh của hắn không hề che giấu, ma pháp nguyên tố kinh khủng trực tiếp bắt đầu rũng động bốn phía. Trọn vẹn một cái trái cây ma pháp bị Tô Hàn ngạnh sinh nuốt xuống không lè hột. Bốn đạo cấm chú trung cấp được thi triển ra, cho dù là hắn giờ khắc này sắc mặt cũng tái nhợt. Dưới tu vi ngũ giai đại ma đạo sư, thực sự là cũng lẻ choán bị hút khô. Cái gì? Nghe lời nói của Tô Hàn hô lên, các tu sĩ võ đạo khác thì không cảm thấy gì, nhưng đám ma tử lúc này đều trợn mắt mà nhìn, không ngừng hít vào một hơi khí lạnh. Cấm chú? Làm sao có thể? Làm sao lại là cấm chú được? Trời ơi, cựu ảnh công tử này chẳng những là tu sĩ võ đạo mà còn là ma pháp sư. Hắn làm sao có thể biến thái như thế? Trong thời gian ngắn có được chiến lược như thế không nói, lại còn có thể thi triển cấm chú mà ngay cả ta cũng đều không thể thi triển được. Ở trong cảm thụ của bọn hắn, những nguyên tố pháp thuật kia quả thực khủng bố đến cực hạn. Cấm chú thì bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy và đã từng được cảm thụ qua loại khí thức này. Nhưng mà cấm chú đáng sợ như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì đây là trung cấp cấm chú. Trung cấp cấm chú xem như là Tô Hàn cũng là sau khi trọng sinh lần đầu tiên thi triển. Lúc trước hắn thi triển những cái như viêm ma chi nộ hay là băng phong vạm dặm, hỏa diễm lưu tinh đều là những cấm chú đẳng cấp thấp mà thôi. Mà trên thực tế dùng tu vi ma pháp của Tô Hàn thời khắc này, cho dù là cấm chú cấp thấp thi triển nhiều cũng đều có chút gian nan. Nhưng bốn đạo cấm chú trung cấp này có ba đạo không phải là công kích, vọn vẹn chỉ mang tới tác dụng phong tỏa. Bởi vậy mà không cần phải tiêu hao tu vi ma pháp quá nhiều. Đương nhiên coi như là vậy thì ngũ giai đại ma đạo sư bình thường cũng không thể làm được. Sở dĩ Tô Hàn làm được cũng đều bởi vì trái cây ma pháp kia. Nếu như thôn phệ có chút lãng phí nhưng Tô Hàn cảm thấy là đáng. Ông hư không vang lên, có một đạo gợn sóng không biết từ khi nào đã từ từ xuất hiện. Gợn sóng này không lớn, nhưng cùng với cái lối ra kia đồng dạng là có độ lớn là giống nhau, giống như một cái lớp giấy đem cái cửa hàng kia bao phủ lại. Đây là cấm chú thứ nhất, phong không. Mà dưới gợn sóng này, lối đi bốn phía ở trên hư không, có một bàn tay hư ảnh to lớn bỗng nhiên thỏ ra. Bàn tay này vẫn tồn tại ở bốn phía của cửa động, giống như một pho tượng vậy. Đây là cấm chú khốn long. Cách thứ ba chính là cấm chú hư ảo. Cho tất cả mọi người một cảm giác đều giống như là căn bản không có thi triển vậy. Chỉ có một loại thất thải chi sắc phiêu phù ở phía trước miệng hang. Uy lực như thế nào thì chưa thử, không ai biết. Nhưng đạo cấm chú cuối cùng để bất cứ người nào cũng đều dùng mình một cái, nó gọi là trảm tinh. Trái cây ma pháp kia, nếu như chia ra là 10 thành, vậy thì ít nhất có 5 thành bị dùng ở trên cấm chú trảm tinh này. Bởi vì nếu như ít thì căn bản là vô phương thi triển. Đao mang hư ảo to lớn, dài tới cả vạn trượng, phảng phất như quét ngang cả chân trời, thẳng tắp chắn giữa lối đi. Đao mang này cũng không cho người ta cảm giác sắc bén, không có khí tức, không có uy áp. Thế nhưng bất luận người nào nhìn thấy đao mang thì trong lòng đều hung hăng run rẩy một cái, phảng phất như linh hồn của mình cũng bị đao mang nhiếp đi. Ánh mắt của bọn hắn vô phương dừng lại trên đao mang, bởi vì càng nhìn thì càng hoảng sợ. Không nói lên đến cùng là vì sao được, nhưng bọn họ thực sự là hoảng sợ. Đều dừng lại cho ta. Có một tên ma tử gào thét, nhìn đao mang kia hồi lâu lộ ra nụ cười khổ. Dưới tứ đại cấm chú này, chúng ta không ai có thể vượt qua được. Vì sao? Ta mặc dù có nghe qua oai lực của cấm chú nhưng chưa bao giờ thử qua. Hôm nay cũng muốn thử qua một chút. Mà Vũ Song Tu, mặc dù có thể thi triển cấm chú thì cũng tuyệt đối không mạnh mẽ đi đâu. Võ đạo quán lợi hại như thế, há có thể có nhiều tâm tư để đi tu luyện ma pháp nữa. Nghe được tên ma tử kia nói thì nhiều người không tin và cực kỳ không phục. Tu Hàn dùng tu vi võ đạo nghiền ép bọn hắn đã làm cho bọn hắn vỡ nát lòng kiêu ngạo của thiên kiêu. Giờ phút này lại thi triển ma pháp vận dụng cấm chú, hiển nhiên là siêu việt bọn hắn rất xa. Bọn hắn đã từng tự kiềm chế rất nhiều rồi. Cảm thấy trong thiên hạ này, người có thể so sánh với mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái đầu ngẩng cao kia, không nguyện ý là cúi thấp trước mặt Tô Hàn. Nên như vỏn vẹn một người thì cũng thôi, nhưng nơi này có tới hơn 1.500 thiên kiêu. Các người quá coi thường ma pháp rồi. Tên ma tử kia khẽ lắc đầu thở dài. Ma pháp lực công kích bản thân đã mạnh, huống chi còn là cấm chú, mà ta có thể cảm thụ được. Tiêu Ảnh công tử thi triển ra những cấm chú này tuyệt đối không phải cấm chú phổ thông, sợ là đã đạt đến trung cấp cấm chú trong truyền thuyết. Nếu như ngạnh sông mà nói, đao mang kia có thể trực tiếp chém giết chúng ta, các người tin không? Nói bậy, tuyệt không có khả năng này. Xem như có thể chém giết chúng ta, nhưng hắn dám giết chúng ta sao? Lần nữa có người hừ lạnh nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù trong lòng bọn họ đã tiếp nhận loại kết quả này, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ, là không có nguyện ý thừa nhận. Tất cả mọi người, cũng vào thời khắc này, âm thanh của Mục Hoa Đế Quân thông qua lối ra truyền vào trong tai của mỗi người. Thời gian cách thời điểm lối ra đóng cửa chỉ còn 5 phút đồng hồ thôi. Nghe thấy lời này, thân thể mọi người đều chấn động, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, cũng nhìn ra sau lưng hắn có 4 cái cấm chú kinh khủng kia. Giai đoạn thứ hai này cũng xác thực là nên kết thúc rồi. Thần sắc Tô Hàn tái nhợt vẫn chưa khôi phục, không có chút huyết sắc nào. Hắn mím môi nhìn về đám người thản nhiên nói, chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Vẫn như trước, có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất, giao ra đế vương lệnh, bình yên rời đi. Cái thứ hai, các ngươi thử trùng kích cấm chú này xem. Tổ mỗ không thể đánh chết nhóm các ngươi, nhưng dễ dàng có thể phế bỏ các ngươi. Nếu như các ngươi lựa chọn cái thứ hai, vậy thì thật có lỗi. Tổ mỗ sẽ không cho các ngươi lưu lại bất kỳ một cái đế vương lệnh nào, mà các ngươi ngay cả tư cách tiến vào giai đoạn thứ ba cũng không có. Tin tưởng lời nói của ta, ở trước mặt nhiều tông môn như vậy, đối với tất cả mọi người ra tay, cũng là ở ngay trước mặt những cái tông môn này phế bỏ các ngươi. Ta nếu không tin thì sao? Nghiêm Thanh Diệp âm trầm nhìn Tô Hàn. Vậy ngươi thử một chút. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Thời điểm âm thanh vang lên, thân ảnh hắn lóe lên đứng sang một bên, để lối ra kia bày ra trước mặt mọi người. Hừ. Nghiêm Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vẫn là không phục. Thân ảnh hắn lóe lên hướng về chỗ cửa vào. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn tiến vào trong thất thải chi sắc, tốc độ vốn là cực nhanh bỗng nhiên dừng lại, giống như có cái gì đó đem hắn cầm cố khiến hắn vô phương động đậy. Mà hai con mắt hắn xuất hiện vẻ mờ mịt, sau đó lại kịch liệt dãy giụa. Một số người đều đang nhìn hắn chăm chú. Là đệ nhất thần tử, thực lực của Nghiễm Thanh Diệp ở trong rất nhiều thiên kiêu tuyệt đối xếp vào hạng hàng đầu. Bọn hắn muốn nhìn thử một chút là cấm chú này đối với Nghiễm Thanh Diệp đến cùng có khủng bố như tên ma tử kia đã nói hay không. À, chớp mắt Nghiễm Thanh Diệp gào thét, trong đôi mắt của hắn sự mờ mịt biến mất hóa thành tỉnh táo, xuyên qua thất thải quang mang lao thẳng đến lối ra, xông lên. À, cái này gọi là cấm chú sao? Cũng không hơn gì cái này. Ám dạ thần tử có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm. Đúng, tuy nói tu vi của ta không mạnh như ám dạ thần tử, nhưng cũng không phải là không thể thử một lần. Mắt thấy Nghiêm Thanh Diệp lao ra khỏi thất thải quang mang, tất cả mọi người tầm mắt sáng lên, tinh quang bùng nổ, bật cười. Bởi vì lời nói của tên ma tử kia mang lại cho bọn họ sự lo lắng, nhưng tại lúc này tựa hồ lo lắng tán đi một chút, hy vọng trong lòng bọn hắn cấp tốc dâng lên. Siêu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đứng trước mặt Nghiêm Thanh Diệp. Ngươi làm gì? Nghiêm Thanh Diệp nhìn chằm chằm vào Tô Hàn hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, thực lực của ta hoàn toàn chính xác là không bằng ngươi. Ở trong toàn bộ thế hệ trẻ của hạ đẳng tinh vực cũng không có bất kỳ người nào có thể so với ngươi được. Nhưng đây chính là ngươi nói ra. Nếu ta có thể xông qua tứ đại cấm chú thì không ngăn cản. Ta không có ngăn cản ngươi. Tô Hàn nhẹ lắc đầu nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thanh Diệp chậm rãi nói. Nhưng ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng. Bởi vì ngươi không thoát khỏi Tù Long càng không qua được Trảm Tinh. Ngươi chính là đệ nhất thần tử trong thế hệ trẻ tuổi, là một nhân tài cực kỳ kiệt xuất. Chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Cho nên, Tổ Mỗ không muốn động tới ngươi, không muốn cảm thấy là ngươi sẽ phải hối hận. Nếu như giờ phút này ngươi từ bỏ, còn có cơ hội để bảo toàn tu vi. Nếu như ngươi chấp mồ bất ngộ, thì Tổ Mỗ sẽ thực sự không có hạ thủ lưu tình đâu. Tô Hàn vừa dứt lời thì Nghiễm Thanh Diệp cười to. Tô Bát Lưu, ta nhìn ngươi là không có lòng tin với mấy cái cấm chú này. Đã như vậy thì cần gì phải lấy ra bêu xấu. Một câu nói này vang lên thì sự nhân từ cuối cùng trong lòng Tô Hàn cũng lập tức biến mất. Thân ảnh hắn lóe lên đứng ở bên cạnh bình thản nói. Đã như vậy Tô Mỗ không cần ngăn cản nữa. Cuối cùng là thỉnh ám dạ thần tử ngươi. Nghiễm Mỗ thực sự là không tin. Nghiễm Thanh Diệp vẻ mặt lạnh lẽo. Tô Hàn càng ngăn cản thì hắn càng cảm thấy là đang hố hắn. Kỳ thực cái cạo khí ở trong lòng ai cũng không thể áp chế được. Hắn không có khả năng liền đem đế vương lệnh giao ra một cách vô ích. Tứ đại cấm chú này hắn nhất định phải xông thử. Sưu một tiếng, bước chân nâng lên, thân ảnh phóng thẳng về phía trước, đem quang mang thất thải bỏ lại phía sau. Nghiêm Thanh Diệp hít vào một hơi, hắn cảm nhận được uy áp vô hình của cái cấm chú tiếp theo. Hắn cũng biết cái này gọi là khốn long. Nghiễm Mỗ đã tung hoành 3.000 năm, đã đánh bại đệ nhất thần tử lứa trước, trở thành ám dạ thần tử. Lần này lao ra, danh hiệu cựu ảnh công tử của ngươi đều phải bị Nghiễm Mỗ đạp xuống dưới chân. Ngươi cùng thế hệ có thể lấy võ đạo đem Nghiễm Mỗ nghiền ép. Tô Bát Lưu ngươi là người thứ nhất, nhưng mà luận về ma pháp thì ngươi không xứng đâu. Ba chữ này để cho rất nhiều thiên kiêu trong mắt đều lộ vẻ chấn động. Không thể không nói là Nghiễm Thanh Diệp này thực sự có thực lực và có quyết đoán. Ngay cả Tô Hàn trong lòng cũng thở dài. Người như thế mà, thật là đáng tiếc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Rõ ràng là cái tên này chắc chắn là bị hỏng cái gì đó rồi. Và bây giờ thì bye bye mọi người nhé. Chúc cả nhà vui vẻ.